Mà Thế Đại trở về. Chương 975, Kim Dương, Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào. Trọng Khôi cả người thể xác tinh thần đều bại. Đối mặt Sở Hàm hắn đã không còn khí lực lại tranh luận dưới mắt tình huống. Chỉ có thể mặt xám như cho mở miệng. Tin tức tốt, so với tin tức xấu. Trọng Khôi nhu cầu cấp bách một tin tức tốt đến ổn định hạ tâm tình. Nếu không hắn thực sự khó mà cùng Sở Hàm tiếp tục đàm phán xuống dưới. Là, Trọng Khôi cho rằng Sở Hàm giờ phút này hoàn toàn không dám giết hắn. Cũng căn bản không có khí thật giết chết hắn. Bởi vì hắn không chỉ có là thượng tướng, càng là Kim Dương khu vực thủ lĩnh. Sở Hàm muốn giết hắn, cần phải thừa nhận đồ vật sẽ hoàn toàn vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Mang đến phiền phức càng là nhiều không kể xiết. Tin tức tốt chính là, con của ngươi Trọng Khải là bị người hãm hại mới cùng ngươi trở mặt thành thù. Sở Hàm nhẹ mở miệng cười, thậm chí bắt đầu đề nghị. Nói cách khác hắn là bị che đậy hai mắt. Trên thực tế ngươi nếu là có thể cùng hắn hảo hảo giao lưu, phụ tử các ngươi hai tất nhiên sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Dù sao cũng là thân sinh cha con không phải, mà lại hai người đều là thượng tướng. Hai cái thượng tướng hợp lực, đối với các ngươi cùng toàn bộ Kim Dương khu vực tới nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Nghe được Sở Hàm lời nói, Trọng Khôi ánh mắt phức tạp, sau đó có không khỏi tuôn ra tia chút sợ cùng may mắn. Không thể không thừa nhận Sở Hàm đề nghị rất tốt, để Trọng Khôi tâm động không ngừng. Trọng Khải dù sao là con của hắn, thân sinh cha con ở giữa có cái gì tránh thức cừu hận, cũng có thể hóa giải mà. Mà một khi hóa giải, có song thượng đem hợp lực Kim Dương khu vực, chẳng phải là vô địch. Coi như khi Trọng Khôi vừa mới bắt đầu mừng thầm thời điểm, Sở Hàm câu nói tiếp theo đã vang lên. Tin tức xấu chính là, cái kia đem con của ngươi đẩy lên cùng ngươi mặt đối lập người, là ta người. Oanh, Trọng Khôi cả người tâm thần chấn động. Sở Hàm câu nói này trực tiếp đem hắn vừa mới dâng lên tâm đánh nhập địa ngục. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Trọng Khôi tinh hồng lấy hai mắt, liều mạng trừng mắt Sở Hàm. Là ngươi túm làm, ngươi làm sao có thể không giữ lại chuẩn bị ở sau. Sở Hàm cái này vừa nói, Trọng Khôi liền biết muốn cùng con trai mình hợp lực, hình thành ích kỳ địa song thượng đem thần thoại mộng tưởng đã thất bại. Sở Hàm nhìn thấy Trọng Khôi khí đến rung động, dốc hết ra bộ dáng tâm tình rất tốt. Lần nữa nói, còn có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước, quảng cáo? Trọng Khôi lúc này hoàn toàn không tâm tình lại suy nghĩ, trực tiếp mở miệng, tin tức xấu. Ân, ngươi ngược lại là học thông minh mà. Sở Hàm nụ cười mang theo tà khí, khoan thai nói, tin tức xấu là, Trọng Khải đã chết. Cái gì? Trọng Khôi thông suốt ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Điều đó không có khả năng. Hắn cũng là thượng tướng, hắn làm sao có thể? Ngươi, là ngươi, ngươi làm sao dám? Đường đường thượng tướng, nói giết liền giết, Sở Hàm làm sao dám? Mà vào thời khắc này, ba, một cái đẫm máu đầu lâu trực tiếp bị người ném vào đến. Đồng thời tưởng quả thân ảnh liền đứng tại ngoài phòng, một đôi vô tình trong đôi mắt không có chút nào không đành lòng. Nhìn thấy ném vào phòng cái kia cái đầu người, Trọng Khôi cả người ngây người nguyên địa. Đó chính là Trọng Khải đầu. Chết, chết liền toàn thây đều không có. Bị nhục nhã tính trảm thủ cấp, thậm chí giống như là mất bóng ra đồng dạng mất ở trước mặt hắn. Sở Hàm căn bản không để ý Trọng Khôi chấn kinh, uống trà nói, tin tức tốt là ban đầu ở Nam Đô khu vực đối con ngươi tử Trọng Khải ra tay, dẫn đến hắn tàn tật suốt đời làm khôi đầu sỏ cha được. Ngươi có muốn hay không báo thù? Cạch, Trọng Khôi sững sờ, sau đó thần sắc âm tình bất định. Hắn thấy Sở Hàm cái này rõ ràng nhất dụ dỗ hắn. Hoặc là nói là cố ý thành lập bậc thang, để Dương Cung Bạt Kiếm hai người đều có thể riêng phần mình lui một bước. Sở Hàm phái người giết Trọng Khải không sai. Cái này Trọng Khôi dùng đầu ngón chân muốn đều có thể đoán được. nhưng vấn đề là Trọng Khôi liệu định Sở Hàm, tuy nhiên giết lại không có can đảm thừa nhận. Giết Trọng Khải hắn cần muốn trả giá đắt cũng không nhỏ. Đồng thời Sở Hàm tại Kim Dương khu vực vô pháp vô thiên, càng cần hơn một cái cùng giai dưới. Nếu không Sở Hàm tội danh nên lớn bao nhiêu. Đồng thời Trọng Khôi bản thân cũng cần một cái hạ bậc thang. Bởi vì hắn đã bị Sở Hàm bước lên vách đá. Tại tiếp tục thù địch xuống dưới đối với hắn trăm hại không một lợi. Mà làm lợi ích, coi nhẹ con trai mình tránh thức nguyên nhân cái chết tính là gì. Cho nên Sở Hàm đem đầu mâu chỉ hướng lúc trước sự kiện kia. Thoáng một cái để Trọng Khôi tư duy sinh động. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào ở sau đó nói chuyện bên trong cho mình gia tăng càng thật tốt hơn chỗ. Đáng tiếc Trọng Khôi chẳng những hoàn toàn suy nghĩ phương hướng sai lầm. Sở Hàm cũng căn bản không cho hắn thời gian thích ứng. Nói xong bên trên câu nói không bao lâu liền khóe miệng khẽ nhếch. Lưu manh vô lại nói. Người kia chính là ta. Chấm, phốc, Trọng Khôi trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Tức đến nỗi huyết áp thăng đến đỉnh phong. Thân thể đã lung lay sắp đổ sắp ngất đi. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng là mang theo hận ý mãnh liệt. Sở Hàm quấn nửa ngày chỗ ngoặt. Chính là vì tươi sống tức chết hắn. Đồng thời làm ra sự kiện kia người vậy mà thật sự là Sở Hàm. Vậy hắn vừa mới cân nhắc cái gì bậc thang bất thai giai. Cái gì lợi ích không lợi ích. Há không đều là không công đánh giám. Hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. Còn lại tại bốn phía nghe cái toàn bộ nanh sói thành viên cả đám đều bắt đầu im lặng. Đối Sở Hàm ác thú vị chỉ có thể kính nhi viễn chi. Hay một tin tức tốt tin tức xấu. Trực tiếp đem Trọng Khôi khí không muốn không muốn. Quả nhiên là ác ma hóa Sở Hàm trưởng quan. Thật đáng sợ. Sở Hàm khóe miệng nụ cười tràn ngập ý lạnh. Nhẹ nhàng thoáng nhìn thân thể lung lay sắp đổ Trọng Khôi. Lần nữa phóng đại chiêu. Mông vĩ. Hết thảy nhặt bao nhiêu huy chương. Huy chương. Còn không có thở quá khí Trọng Khôi đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt đã tuôn ra hoảng sợ. Sở Hàm lời này có ý tứ gì? Còn có, cái gì gọi là nhạt? Một bên Mông Vĩ tại Sở Hàm dứt lời sau vội vàng đi ra. Đem sau khi đi vào một mực cõng tại ba lô trên lưng để dưới đất. Sau đó hoa một chút kéo ra khóa kéo. Quảng cáo, nhất thời, tràn đầy một bao quân quan huy chương hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Mỗi một mai đều dính lấy máu tươi. Thậm chí cái thứ nhất bên trên huy chương chỗ hiện ra quân hàm. Cũng là trung tướng. Bên cạnh một đội tướng cấp cùng cấp giáo huy chương. Rực rỡ muôn màu. Oanh, Trọng Khôi cuối cùng tại mắt tối sầm lại. Trực tiếp ngất đi. Ngã trên mặt đất. Chỉ là hắn vừa ngã xuống đất. Ba, một gặm hạt dưa không lưu tình chút nào bay ra. Lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng đánh vào Trọng Khôi trên mặt. Lập tức đem ra thịt vạch phá. Trực tiếp lâm vào tại trong thịt, gắt gao máu tươi càng là tại một giây sau tràn ra. Kịch liệt đau nhức đem Trọng Khôi bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cách đó không xa một đôi giày đen. Sở Hàm vẫn là duy trì lấy cái tư thế kia, nắm lên một quả hạt dưa ném vào miệng bên trong. Nhìn về phía Trọng Khôi ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi, Trọng Khôi nằm dạp trên mặt đất muốn đứng lên, chật vật không chịu nổi. Ngươi cũng làm cái gì? 1.500 tên quân quan, 25.000 người chiến lực bộ đội. Sở Hàm mở miệng yếu ớt, Kim Dương khu vực chiến lực còn có thể, cùng Nam Đô khu vực số liệu không kém nhiều. Trả lời ta, chấm, Trọng Khôi lớn tiếng gào thét, căn bản không để ý Sở Hàm nói nhảm. Sở Hàm cười liếc hắn một cái, lẳng lặng phun ra một câu, Kim Dương đã diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.